em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 7, Dương bị ngất, Nam câu đi lo lắng. Đứng ngồi không yên, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Dương đỏ mặt bỏ chạy. Vừa đến cầu thang, Dương cảm thấy hơi choáng váng, hai chân đứng không vững. Cậu bước vài bước thì ngã xuống và không biết gì nữa. Vì cả ngày hôm qua trở về Dương không ăn gì cả. Cũng không ngủ, nên mới ngất xỉu. Nam thấy vậy liền chạy lại đỡ Dương. Nam lay lay cánh tay của Dương rồi nói, em có sao không? Em ơi. Không nghe thấy tiếng Dương trả lời. Nam hoảng hốt, lo lắng. Không lẽ em ấy chết rồi sao? Nam lại nhớ về cảnh tai nạn của Mina khiến Nam vô cùng lo sợ. Không lẽ mọi người nói đúng mình là sao chổi? Năm xưa vì mình mà mẹ mất, Mina vì mình mà chết. Giờ tới cậu bé này cũng vậy sao? Nam bế Dương lên chạy thật nhanh tới phòng y tế. Bác sĩ làm ơn cứu bạn cháu bác sĩ. Cô y tá nhìn Nam và cười. Bé chỉ bị ngất thôi, không sao, em không phải lo. Mà nè, cô là y tá, không phải bác sĩ nha. Chỉ là do kiệt sức quá thôi. Về nhà bồi bổ là khỏe. Mặc dù cô y tá nói vậy, nhưng Dương chưa tỉnh, Nam vẫn không yên tâm. Kể từ ngày đó, đây là lần đầu tiên cậu quan tâm tới một người tới như vậy. Nam ngồi bên, một lát đưa tay xem bé còn thở không. Một lát sờ tay chân có lạnh không. Nam lấy điện thoại ra gọi. Alo Tùng Hà, mày mua dùm tao cái bánh và chai nước đưa ra phòng y tế dùm tao. Năm sau khi vào phòng y tế, cô y tá, tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh dậy? Cứ từ đi em, xíu nữa bé tỉnh á, 10 nữa cô ơi, sao em ấy vẫn chưa tỉnh? Cứ từ từ thì khoái mới nhừ chứ. Sao em vội vàng thế? 15 tiếp cô ơi, xem giúp em xem sao em ấy vẫn chưa tỉnh. Cô y tá vẫn kiên nhẫn trả lời. Cứ từ từ đi em. Vì Nam lo lắng cho Dương nên đứng ngồi không yên. Giờ thì cậu ngồi luôn xuống giường, bé ý nằm luôn. Nắm chặt bàn tay đó. Lát sau Tùng tới. Tùng, ôi trời gì đây? Thì ra gu của em mờ không phải eo em à, Nam. Im cái miệng em mờ lại. Để em ấy yên tình. Tùng, thôi không chọc em mờ nữa. Của em mờ đây, tê lên lớp trước. Tùng. Mà cũng lạ nhỉ, từ ngày đó tới giờ em mờ chẳng nói chuyện với ai. Kể cả tụi tê cũng ít. Vậy mà xem ra em mờ nói chuyện chắc nhiều với em ấy ha. Nam, tê ca biết nữa. Tê chỉ cảm thấy em ấy khá thú vị thôi. Dương vừa đúng lúc tỉnh dậy ngồi cười. Thấy Nam đi vào, bé giả vờ nhắm mắt tiếp. Vì không biết nói chi hiện hì với Nam trong tình cảm này. Nam. Cô y tá, em thấy nãy giờ lâu lắm rồi đó. Sao em ấy chưa tỉnh? Chị xem cho em thử. Y tá, sao em lỡ lắng quá vậy? Nãy giờ em bế người ta vào đây chưa được 30 mà em hỏi câu này tớ 6 lần rồi. Không lẽ bé ý là người yêu em à? Được rồi, để cô xem thử. Dương ba, dạ dạ em tỉnh rồi. Hi hi, cười gượng gạo. Nam. Em sao rồi? Đỡ chưa? Tay, chân, cổ đầu đau chỗ nào không? Tùng báo cho Han biết Dương đang ở phòng y tế. Bảo Han không phải lo vì có Nam chăm sóc rồi. Eo em, Dương bị sao hả Han? Han, nó bị ngất, anh Nam bế nó vào phòng y tế rồi. À, Nam đang chăm sóc nó. Han, rồi xong mình lỡ nói luôn rồi. Cái tật thẳng thắn quá nó cũng khổ. Eo em ra ngoài. Tay đám mạnh vào tường. Không lẽ việc sắp thành lại bị phá sao? Cách chương.